Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 819, đao kiếm không có mắt. Hô, Lý Cầu Tiên thu quyền, thật dài thở ra một hơi, đứng dậy, rốt cục thắng, không dễ dàng a, mà bị hắn ép dưới thân thể. Trà đạp có chút chật vật thiếu đồng tôn chủ thì là có chút choáng váng. Tựa hồ gặp đả kích quá lớn, không muốn đối mặt hiện thực. Thiếu đồng tôn chủ, ngươi không sao chứ? Lý Cầu Tiên nhìn xem thiếu đồng tôn chủ, rất là thật có lỗi nói. Ta đang bế quan sau khi ra ngoài chưa từng cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua. Đối mặt với ngươi vị này tinh không tôn chủ bảng xếp hạng vị thứ 61 cao thủ, không dám có bất kỳ thư giãn cùng chủ quan. Vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, chỗ lấy hạ thủ nặng một chút, còn xin thiếu đồng tôn chủ thứ lỗi. Thiếu đồng tôn chủ nhìn xem Lý Cầu Tiên, đem trên thân món kia có chút tổn hại y giáp hướng trước ngực che một cái, yên lặng ngồi điều tức một phen. Thật lâu, nàng mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Cổ thần luyện thể thuật. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ngươi đánh tan ta lớn la kim thân một quyền bên trong ẩn chứa chất điểm kiếm ý huyền ảo a. Lý Cầu Tiên gật đầu lần nữa. Ngươi đã tu thành chất điểm kiếm ý, quyền thứ hai liền có thể đem ta đánh bại. Vì sao muốn ra quyền thứ ba, thậm chí thứ 104 quyền? Có 104 quyền nhiều như vậy a? Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Chính mình quyền nhanh giống như nhanh hơn không ít. Đây là tinh khí thần viên mãn mang tới tăng phúc a. Bất quá đối mặt thiếu đồng tôn chủ chất vấn, hắn tự nhiên được đổi cái thuyết pháp. Ta mặc dù đem chất điểm kiếm ý tu thành, nhưng tu thành rất là may mắn. Muốn thi triển đi ra cần trước giờ ấp ủ, thấy rõ đối thủ nhược điểm mới được. Bởi vậy, chỉ có thể chém ra một kiếm. Một kiếm, đó cũng là chất điểm kiếm ý. Danh xưng tôn giả có thể lĩnh ngộ vô thượng pháp bên trong sát phạt đệ nhất vô thượng kiếm thuật. Thiếu đồng tôn chủ yếu ớt nói. Chất điểm kiếm ý, tôn giả có thể tu hành công sát kiếm thuật trung vị liệt thứ nhất. Cho dù đến tất cả thượng phẩm vô thượng pháp bên trong, nó tại công sát bên trên cũng có thể xếp vào trước ba. Tại bao quát tuyệt phẩm vô thượng pháp tại bên trong công sát pháp môn bên trong, cũng có thể đứng hàng trước 20. Bất quá tuyệt phẩm vô thượng pháp chính là mỗi một vị vô thượng nhóm bản lĩnh giữ nhà. Thậm chí một chút vô thượng nhóm đều không thể thuận lợi đem thuộc về mình tuyệt phẩm vô thượng pháp sáng tạo ra đến. Này cấp độ pháp môn đừng nói lưu truyền bên ngoài, coi như thân truyền đệ tử đều rất ít truyền thụ. Dù sao tuyệt phẩm vô thượng pháp bản thân liền là dùng để cùng vô thượng quyết đấu coi như sát chiêu pháp môn. Nếu là những này sát chiêu huyên náo mọi người đều biết coi như cái gì sát chiêu. Chí ít hướng vô thượng dựa vào núi tận đệ tử Tàn Ngọc Chí Tôn, vô thượng hắc bạch đệ tử Trần Chí Tôn đám người cũng không từng đạt được tuyệt phẩm vô thượng pháp truyền thủ. Từ những phương diện này liền có thể nhìn ra thượng phẩm vô thượng pháp bên trong xếp hạng trước ba chất điểm kiếm ý phân lượng sao mà nặng. Hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô, hóa hồng quyết, chất điểm kiếm ý, lại thêm cổ thần luyện thể thuật. Thiếu đồng tôn chủ yên lặng tính toán Lý Cầu Tiên nắm giữ vô thượng pháp. Không tính không biết, tính toán giật mình, Lý Cầu Tiên thế mà nắm giữ 5 môn vô thượng pháp, trong đó còn bao gồm hỗn độn vô cực thân, chất điểm kiếm ý bực này thượng phẩm vô thượng pháp. Ngươi là quái vật sao? Luyện luyện liền luyện xong rồi. Lý Cầu Tiên khiêm tốn nói. Hắn từ trước đến nay là một cái hiền lành phân rõ phải trái người. Thiếu đồng tôn chủ trung quy là có thể đứng hàng tinh không tôn chủ bảng trước 100 cường giả. Tâm lý tố chất cực kỳ kinh người, rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái của mình. Ta nhớ được ngươi có được một thanh chí tôn thần khí đi. ngươi mới vừa rồi là lấy quyền thuật thi triển chất điểm kiếm ý. Căn bản là không có cách đem chất điểm kiếm ý uy có thể phát huy đến cực hạn. Như lấy chí tôn thần khí tế ra chất điểm kiếm ý. Một khi trúng đích, chí tôn phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí, coi như là chân chính chí tôn, cũng không dám chính diện ngăn cản chí tôn thần khí chém ra chất điểm kiếm ý phong mang. Thiếu đồng tôn chủ nói đến đây, trong mắt ẩn ẩn lóe ra tinh quang. Ngoại giới đối với chiến lực của ngươi đánh giá bình tồn tại nghiêm trọng khác biệt. Thực lực của ngươi xếp vào tinh không tôn chủ bảng trước 100 dư giả. Không, không phải trước 100. Ngươi có được tranh đấu tinh không tôn chủ bảng trước 10. Thậm chí trước 3 tiềm lực. Kể từ đó, ngươi hoàn toàn có thể thành cho chúng ta vinh diệu thánh điện quyết đấu cái khác thánh điện vũ khí. Bí mật. Tại một ít đỉnh tiêm vũ trụ kỳ vật bên trên giải quyết dứt khoát. Để ta thành vì vinh diệu thánh. Điện vũ khí bí mật. Lý Cầu Tiên nao nao. Đúng, dạng này ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vì một viên mặt trời lặn thần thạch liền đem ngươi đẩy đi ra. Quá lãng phí, ta vậy thì đi hướng mấy vị trí tôn đại nhân đề nghị. Thiếu đồng tôn chủ nói. Liền muốn đem tin tức này cáo chi những chủ sự kia các chí tôn. Lý Cầu Tiên nghe xong lập tức không bình tĩnh. Cái này muốn thật sự đem hắn xem như vũ khí bí mật. Hắn còn thế nào cùng cái khác thánh điện thánh tử quyết đấu? Còn như thế nào từ cái khác thánh tử trên thân đoạt được khí vận? Rèn đúc ra bản thân vô thượng căn cơ. Lập tức hắn vội vàng nói. Ngươi có chút quá nghĩ đương nhiên. Ta mới vừa nói qua, ta chất điểm kiếm ý chỉ có thể chém ra một kiếm. Đồng thời một kiếm này vẫn tồn tại rất nhiều tệ nạn. Nhất định phải cần tụ lực, lại ta muốn xuất công kích trước, như đối phương xuất thủ trước. Như vậy ta liền không cách nào dùng chất điểm kiếm ý dòm đối phương sơ hở. Một kiếm này tự nhiên cũng liền chảm không đi ra, mà còn lại hỗn độn vô cực thân. Vĩnh Hằng Hồng Lô, Hóa Hồng Quyết, Cổ Thần Luyện Thể Thuật, đều thuộc về phòng ngự hướng chiến pháp, hiệu quả trùng hợp nghiêm trọng. Bởi vậy, ta mặc dù thừa nhận ta có thể có tinh không tôn chủ bảng trước 100 chiến lực, thậm chí là trước 60 chiến lực, nhưng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khoa trương như vậy. Ngươi chất điểm kiếm ý tồn, tại to lớn như vậy tệ nạn. Chất điểm kiếm ý tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiếu đồng tôn chủ nghe, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tôn giả cảnh cho dù tu thành chất điểm kiếm ý nghĩ thuận lợi thi triển, đều phải dựa vào tồn tại chân lý, mà tồn tại chân lý thuộc về mới một môn vô thượng pháp. Người đã tu luyện 5 môn vô thượng pháp, tự nhiên không có có càng nhiều tinh lực đến tu luyện thứ 6 cửa. Không có có tồn tại chân lý. Chất điểm kiếm ý thi triển xác thực lại nhận không nhỏ hạn chế. Trừ phi có đồng đội tốt đẹp phối hợp. Vây quanh người chất điểm kiếm ý định ra một bộ chiến thuật. Có thể coi như tuyệt sát chiêu thức. Nhưng coi như bí mật vũ khí còn kém một chút. Bất quá, lần này cùng anh Linh Thánh Điện một trận chiến. Có sự gia nhập của ngươi, chúng ta tỷ số thắng không thể nghi ngờ là trên diện rộng tăng cường. Quá khen, Lý Cầu Tiên nói, bổ sung một câu, chất điểm kiếm ý rất khó tu thành, mà tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý cùng giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý uy lực chênh. Lệch to lớn, người bình thường ngược lại cũng chưa chắc có thể nhìn ra được là chất điểm kiếm ý. Bởi vậy, ta hy vọng chiến đấu kế tiếp bên trong tận khả năng nhường cho ta. Từ ta tiên phong, một phương diện ta có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô, hóa hồng quyết bàng thân. Có thể chịu có thể hao tổn còn có thể chạy, bảo mệnh năng lực kinh người. Một phương diện khác ta cũng cần tải không ngừng chiến đấu bên trong thuần thục chất điểm kiếm. Ý sử dụng. như lúc nào ta có thể không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện tình huống dưới thi triển ra. Chất điểm kiếm ý, lúc kia ta mới chính thức có được bị coi như vũ khí bí mật tư cách. Ta minh bạch, thiếu đồng tôn, chủ nói, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, lấy người luyện kiếm, cái này chỉ sợ cũng là ngươi đến Lưu Hâm tinh vực nguyên nhân một trong đi. Xác thực có quyết, định này, Lý Cầu Tiên nói, thiếu đồng tôn chủ nhẹ gật đầu, lập tức thoáng thu thập một chút chính mình. Một lát, nàng có chút do dự nói, thực lực của ngươi tại trên ta, đội thứ hai đội trưởng liền từ ngươi đảm nhiệm, không cần, ta thế nhưng là tương lai muốn trở thành vũ khí bí mật tồn tại. Đảm nhiệm qua đội trưởng, còn làm cái gì vũ khí bí mật? Thiếu đồng tôn chủ nghe xong cũng là, lập tức nàng cùng Lý Cầu Tiên cùng đi ra huấn luyện phòng. Huấn luyện bên ngoài, thích ứng tính huấn luyện nhiều người mấy cái. Không chỉ có những tinh không kia tôn chủ bảng xếp hạng top 300 tôn chủ. Còn có một số phổ thông tôn giả ánh mắt hướng huấn luyện phòng phương hướng không ngừng đánh giá. Hiển nhiên, vừa rồi Lý Cầu Tiên cùng thiếu đồng tôn chủ trong phòng huấn luyện làm ra động tĩnh bọn hắn cũng là có cảm ứng. Khi nhìn đến hai người sau khi ra ngoài, trong đó một cái tôn chủ tiến lên cười hỏi một tiếng. Thiếu đồng tôn chủ, thế nào, vị này Lý tôn chủ thực lực như thế nào? Anh Linh Thánh Điện một trận chiến có thể hay không bên trên? Lý tôn chủ so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lần tiếp theo tinh không tôn chủ bảng đổi mới, vị trí thứ 100 tất có một chỗ của hắn. Thiếu đồng tôn chủ ngôn từ chuẩn xác nói, những vây quanh kia tôn chủ nghe được thiếu đồng tôn chủ lời nói thần sắc lập tức trở nên nghiêm. Nghị, tinh không tôn chủ bảng trước 100 thực lực, tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tôn chủ bên trong cũng có thể xếp vào trước 10. Vị này Lý tôn chủ, nghe nói tu luyện đến nay không đến 100 cái tinh năm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không đến 100 tinh năm có bực này thành tựu, hẳn là chí tôn dự khuyết bảng bên trên chí tôn hạt giống a. Hắn thế mà lại lựa chọn đến Lưu Hâm tinh vực, ngược lại là có quyết đoán vô cùng. Trong đám người truyền đến một trận tiếng nghị luận, mà một chút tin tức linh thông người ngược lại là có thể đoán được Lý Cầu Tiên đến Lưu Hâm tinh vực. Nguyên nhân Lưu Hâm tinh vực, các tôn giả có thể tự do tại phiến khu vực này lắc lư, đạt được vũ trụ kỳ vật về tự thân sở hữu. Lý Cầu Tiên bị Tây Hy Chí Tôn nhìn chằm chằm hận không thể giết về sau nhanh một chuyện mọi người đều biết, bọn hắn suy đoán hẳn là Lý Cầu Tiên cảm nhận được áp lực, muốn thừa dịp vũ trụ khuếch trương thu hoạch được một chút đỉnh tiêm vũ trụ kỳ vật. Những vũ trụ kia kỳ vật giá trị không cần quá cao, có thể đổi được một phần đốt hết tinh hồn, cũng đủ để cho nội tình hùng hậu Lý Cầu Tiên một bước lên trời thành tựu chí tôn. Đến lúc đó tất cả vấn đề phiền phức tự khi giải quyết dễ dàng. Như là vận khí tốt thu được giá trị cao hơn vũ trụ kỳ vật, bằng hắn nắm giữ số môn vô thượng pháp, tương lai nhất phi trùng thiên cũng không phải quái sự. Muốn biết, tôn giả cảnh liền có thể đem vô thượng pháp tu luyện đến đại thành người. Chỉ cần trong lúc đó không có mượn nhờ ngoại lực, hơn 9 thành đột phá chí tôn cảnh đều có thể đem những vô thượng kia pháp tu tới viên mãn. Đơn giản là tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi. Thiếu đồng tôn chủ nhìn thấy tất cả mọi người tại, hướng Lý Cầu Tiên giới thiệu một chút hai đội thành viên khác. Trên thực tế những đội viên này nhận biết Lý Cầu Tiên, cũng Lý Cầu Tiên trên cơ bản cũng đã được nghe nói tên của bọn hắn. Tu luyện giới bản thân là thuộc về kim tự tháp kết cấu, càng lên cao vòng tròn người càng ít, giống vũ trụ mênh mông chí tôn, chín thành đều là có danh tiếng, bị rất nhiều người tu luyện biết được. Về phần vô thượng nhóm càng thêm không cần nói. Cứ việc Lý Cầu Tiên hiện tại vẫn ở vào tôn giả trong vòng luẩn quẩn, nhưng đối với tinh không tôn chủ bảng trước 100 nhân vật tự nhiên cũng là như sấm bên tai. Mà 100 có hơn, nhưng thuộc về Tân Hỏa nội bộ thánh điện bảng danh sách trước 100. Cũng có thể nhận ra hơn phân nửa. Lý Cầu Tiên tại cùng những này tôn chủ nhóm chuyện phiếm lúc. Thiếu đồng tôn chủ tựa hồ nhận được tin tức gì. Lập tức đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đi theo ta, nói xong, nàng mang theo Lý Cầu Tiên hướng một bên một tòa cung điện mà đi. Đợi ngày khác đi vào tòa cung điện này lúc trước nhìn thấy qua Nguyệt Tâm Chí Tôn đã tại chỗ này chờ đợi. Quả nhiên, 10 năm không gặp, Lý Tôn Chủ lại mang cho chúng ta không sự kinh hỉ nhỏ. Có thể đã thắng được thiếu đồng, người cái này thánh tử thân phận lại không có bất kỳ người nào dám nói cái gì nhàn thoại. Nguyệt Tâm Chí Tôn mỉm cười nói, thiếu đồng tôn chủ khiêm nhượng. Lý Cầu Tiên nói, Vu Linh Chí Tôn đúng thực lực có chất vấn, cũng để bọn hắn một mạch Hàm Đan tôn chủ muốn thay ngươi mà thay vào. Xuất chiến Anh Linh Thánh Điện, lúc đầu để thiếu đồng tôn chủ cho ngươi chứng minh một chút ngươi có tinh không tôn chủ bảng trước 100 thực lực là được, nhưng vì để tránh cho lời đàm tiếu, ta đề nghị ngươi quang minh chính đại đem Hàm Đan tôn chủ đánh bại. Để Vu Linh Chí Tôn không lời nào để nói, ngươi cảm thấy thế nào? Luận võ giao phong khó tránh khỏi tổn thương, đều là một tòa thánh điện người. Ta hạ thủ lại không nặng không nhẹ, vạn nhất đả thương hắn. Lý Cầu Tiên nói, hắn cảm thấy mình vẫn là một cái rất yêu thích hòa bình người. Vu Linh Chí Tôn đã để Hàm Đan tôn chủ tới khiêu chiến ngươi. Tất nhiên là có nắm chắc thắng lợi. Ngươi như còn loại suy nghĩ này vậy liền 10 phần sai. Một cái sơ sẩy thậm chí có mang chết chuẩn bị. Hiểu chưa? Nguyệt Tâm Chí Tôn nói. Hắn sẽ hạ sát thủ. Lý Cầu Tiên tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đao kiếm không có mát. Nguyệt Tâm Chí Tôn thần sắc dần dần nghiêm khắc. Xem ra, cái này Lý Cầu Tiên cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Luận võ lúc còn muốn lấy sợ đả thương người. Ý nghĩ thực sự quá ngây thơ. Quá đơn thuần. Bất quá ngẫm lại, Lý Cầu Tiên tu hành đến nay không đến 100 cái tinh năm. Tại bọn hắn những này chí tôn, thậm chí không ít tôn giả trước mặt, vẫn còn con nít, ta hiểu được. Lý Cầu Tiên thở dài một cái, chỉ hy vọng đến lúc đó Hàm Đan tôn chủ không nên ép hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.